Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3326, chương 3328, cùng bàn đại sự. Tứ Hải Long Đình, Long Hoàng ngao quang trước mặt một chữ trưng bày 5 cái lưu ảnh ngọc giản. Long Hoàng ngao quang pháp lực tiếp tục không ngừng đưa vào dưới. 5 cái lưu ảnh bên trong ngọc giản tình hình không ngừng thay nhau xuất hiện, mỗi khi Đại Chu tay cầm Định Quốc Long tước đao Đại Chu Hoàng đế cơ ngao đao chấn A Di Khải, chém giết ma hoàng A Di Hạo Linh ảnh xuất hiện nháy mắt, Long Hoàng ngao quang liền sẽ không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Cùng lưu ảnh ngọc giản một đạo đưa tới trong tình báo một ít ngôn ngữ, liền sẽ tại Long Hoàng ngao quang trong lòng hiển hiện, thần quân tu vi. Tân quân cơ ngao đăng cơ trước mới tốc thành đạo cảnh, bây giờ lại là tạo hóa thần quân, đỉnh phong tạo hóa thần quân tu vi. Cho dù là bọn họ Long tộc có huyết mạch vì bằng, dầu có chư thiên lại bí pháp vô số, có thể tốc thành tạo hóa thần nhân, thậm chí là tạo hóa thần tướng, nhưng là lại không cách nào tốc thành tạo hóa thần vương, chớ nói chi là tạo hóa thần quân. Lớn như vậy Chu Hoàng đế cơ ngao tạo hóa thần quân tu vi là từ đâu tới? Vương Mãnh, tại 51 tiểu thuyết vạn vạn vạn, 51XS, S xin F không trọng văn. Trương Tuần, Khai Quốc Hoàng hậu, Hoàng Kiếm, Lưu Khải, cái này từng cái danh tự, năm đó nghe nhiều nên thuộc, có chút tên, đến nay vừa nhắc tới liền để hắn có một loại như rơi ác mộng cảm giác. Chẳng lẽ thật sự là Cơ Bang trở về? Nghĩ tới Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang, Long Hoàng ngao quang liền không nhịn được đánh một cái dùng mình. Nhớ tới này đoạn hắn không muốn nhất nhớ lại tuế nguyệt, hắn tổ tông, thậm chí cha hắn huynh tỷ muội đều tại Cơ Bang niên đại đó bị bắt sống, phong tiến Đại Chu Long Du nguyên địa cơ sở. Giảng thật, nếu không có Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang, ngao quang là không thể nào làm được Long Hoàng vị trí. Theo đương niên tình hình, lấy ngao quang huyết mạch cùng tu vi, tại đông đảo trong Long tộc là yếu nhất một nhóm kia, là thường xuyên bị đánh bị cướp đối tượng. Dưới tình huống bình thường, ngao quang đừng nói là Long Hoàng, cũng là Tứ Hải Long Quân cũng không có khả năng, dựa vào thời đại tích lũy tu vi, trộn lẫn cái nhàn tản Long Thần, liền đỉnh thiên. Nhưng sự thật, ngao quang lại thành Tứ Hải Long Hoàng, từ trình độ nào đó rằng, là Đại Chu khai quốc thái tổ cơ thành liền hắn Long Hoàng chi vị. Nếu không phải hắn những hung hãn đó cường đại tổ tông, phụ huynh bị Đại Chu bắt giết không còn, hắn nào có bên trên Long Hoàng thời cơ? Nhưng bây giờ, nhiều mặt tình báo biểu hiện, Đại Chu khai quốc thái tổ phục sinh trở về, còn mang theo năm đó một bọn hung diễm trấn áp chư thiên mưu thần mãnh tướng trở về. Đây là Long Hoàng ngao quang không nguyện ý nhất đối mặt, cũng không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình. Nếu thật là Đại Chu khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về, hắn có thể hay không đem năm đó sự tình lại đến thêm một lần? Trong chớp mắt, Long Hoàng ngao quang trong lòng liền dâng lên một cái nhượng hắn từ đầu đến chân đều phát lạnh ý. Nghĩ hắn lông mao dựng đứng. Không bao lâu, đột nhiên có Long Thần thông báo, Nam Hải Long Quân ngao Xương, Đông Hải Long Quân ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân ngao Tuyên ba người cùng nhau cầu kiến. Tứ Hải Long Quân trong Tam Hải Long Quân cầu kiến, Long Hoàng ngao quang liền không thể không gặp. Lại nói, Long Hoàng ngao quang này lại chính là hoang mang lo sợ lúc này. Ước gì có người thương nghị đây. Long Hoàng ngao quang đoán được không sai, Nam Hải Long Quân ngao Xương, Đông Hải Long Quân ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân ngao Tuyên ba vị này cũng là bởi vì thu đến Đại Chu khai quốc hoàng đế Cơ Bang phục sinh trở về tình báo tới tìm hắn cái này Long Hoàng. Thường ngày Long Hoàng ngao quang cùng Tứ Hải Long Quân gặp gỡ, ý kiến liền không có thống nhất qua một lần. Nhưng lần này lại là lạ thường đến thống nhất, bởi vì Nam Hải Long Quân Ngao Xương, Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân Ngao Tuyên ba người đưa ra một cái Nhượng Long Hoàng Ngao Quang càng thêm hoảng sợ khả năng Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang phục sinh trở về. Có thể hay không nghề năm chuyện xưa, cái này khó mà nói, nhưng là mấy năm này Tứ Hải thủy tộc nhiều lần xâm chiếm Đại Chu, công thành chiếm đất, ấn Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang tính tình, cái này là tuyệt đối muốn trả thù lại. Khả năng này, Nhượng Long Hoàng Ngao Quang cùng Nam Hải Long Quân Ngao Xương, Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, Tây Bắc Hải Long Quân Ngao Tuyên bốn người toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Cuối cùng, vẫn là Long Hoàng Ngao Quang làm ra quyết định. Đi, qua Tổ Long Bản Cung. Long Tổ là năm đó từ Cơ Bang trong tay trở về từ cõi chết vì số không nhiều thượng cổ Long Thần. Chỉ có thể mời hắn quyết định. Thánh Ưng Giới, đồng dạng tin tức, cũng từ xâm lấn Đại Chu Thánh Ưng trong gia đình trên đường đi truyền. Thẳng tới Thánh Ưng Giới bên trong Thánh Ưng Thần Vương trong tay. So với Long Hoàng Ngao Quang thu đến tình báo, tình báo này cùng lưu ảnh ngọc giản đến Thánh Ưng Thần Vương trong tay thời điểm, đã nhiều lời Thánh Ưng gia đình tình báo phân tích cùng không ít bằng chứng phụ. Cơ thượng là sau cùng tình báo phán đoán, nội dung tình báo, Nhượng Thánh Ưng Giới Thánh Ưng Cung nội Thánh Ưng Thần Vương hư huyễn thân ảnh. Tại trong tích tắc trở nên chân thực đứng lên, Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang phục sinh trở về. Vương Mãnh, Trương Tuần, Thánh Ưng Thần Vương trong miệng chậm rãi tê ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái này sao có thể? Thiên miếu này ba vị, đến cùng đang làm cái gì? Quả nhiên, thiên miếu này ba vị, giống nhau tức hướng hố. Lão Hồ Ly, trả thù a, theo cái kia Cơ Bang tác phong cùng tính tình, khẳng định phải trả thù lại, xem ra. Vậy cũng chỉ có thể, không có mấy hơi, Thánh Ưng Thần Vương liền từ Thánh Ưng trong cung biến mất. Mười mấy vạn năm trước Long Tổ may mắn còn sống sót chạy trốn Long Tổ. Hẳn là so ta gấp hơn đi, đi trước tìm hắn nhìn xem. Chấm ngoặc kép, đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở Hoa Linh giới bên trong, cùng loại ngọc giản cùng tình báo, trực tiếp kinh động Hoa Linh nhất tộc Hoa Hoàng. Tại Hoa Hoàng cung chỗ sâu xin phép qua Hoa Tổ về sau. Hoa Hoàng đầu tiên là liên hệ Thánh Ưng Thần Vương, sau đó cũng tiến về Tổ Long Bản Cung. Hoàng Linh giới, tương đối thì càng lộ ra đặc thù một điểm. Bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, Hoàng Linh giới bên trong làm hai phái. Một phái cho rằng bọn họ cùng Đại Chu Đông Trinh Đại Nguyên Soái Diệp Chân có hợp tác. Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang trở về, hẳn là cũng sẽ không trả thù. Nhưng một phái khác lại cho rằng theo Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang tác phong, cũng sẽ không bỏ qua hắn địch nhân, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, hai phái tại Hoàng Linh giới cũng coi là thế lực ngang nhau, nhào nhào túi bụi, song phương cũng là bất phân thắng bại. Nhưng ngay tại hai phái nhau nhau bất phân thắng bại đồng thời, bỗng nhiên liền có người ngoài đến, nói Long Tổ sử giả đến. Hổ yêu nhất tộc, hùng yêu nhất tộc, trùng yêu nhất tộc, chim yêu nhất tộc xâm nhập Đại Chu chiếm lĩnh Châu Quận. Tự nhiên cũng thu đến cùng loại tình báo, Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang phục sinh trở về tin tức. Nhượng yêu tộc kém chút không có loạn thành một bầy. Lui về quá được yêu thú người cũng có, sách liên minh ý kiến cũng có, thậm chí còn có đầu hàng. Khai quốc Thái Tổ Cơ Bang uy danh chi thịnh, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, sở hữu tranh luận, theo Long Tổ sử giả xuất hiện, đều tạm thời gác lại. Long tộc, kỳ thực cũng là yêu tộc một viên, vẫn là yêu tộc trong cường đại nhất bộ tộc kia. Là yêu tộc thiên nhiên đồng minh, Long Tổ mời bọn họ cùng bàn đại sự. Long Tổ mời, tứ đại yêu đế vẫn là phải muốn đi. Đương nhiên, cụ thể như thế nào? Qua lại nhìn, qua, tự nhiên là tinh huyết phân thân. Không có khả năng thể tiến về. Ngay tại tứ đại yêu đế thi triển thủ đoạn tiến về tổ long bản cung thời điểm. Thanh Khâu Hồ tộc đại tộc trường đồ chính lại là phát ra một tiếng tâm tình vô cùng phức tạp thở dài. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.